Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, đối chiến ưng ly, mấy trăm cái ưng ly nhảy dựng lên, vô số đại phủ vung nhằm phía nàng, bầu trời trời u ám, ầm vang, một tiếng kinh lôi hạ xuống, theo sát sau vô số to lớn khối băng tạp hướng mấy trăm ưng ly. Nàng không thể không huy diều ngăn, băng hoa một mảnh lại một mảnh bạo khai. Nhưng lôi điện trong khoảnh khắc liền đánh hạ đến, ưng ly mục tiêu quá lớn nhiều lắm, trong nháy mắt đã bị đánh trúng vài mươi, nàng chật vật không chịu nổi hạ xuống, bởi vì nhân số nhiều lắm, nhất hơn phân nửa nàng không thể không đứng ở thi đấu thể thao đài bên ngoài băng tầng đi lên. Thi ngu cũng không có cho nàng thở dốc cơ hội, tay trái mở ra, dây mây theo lòng bàn tay lan tràn, nó sinh trưởng cực nhanh. Dây lát gian giống như mãnh hổ ra áp bôn hướng người sống ưng ly. Tay phải nâng hỏa diễm cuốn. Hỏa diễm rơi xuống đất liền thiêu. Băng tầng toàn thành nhiên liệu. Toàn bộ đại hải phụ cận mặt ngoài đều thành màu lam biển lửa. Ưng ly không nghĩ tới nàng đến bây giờ tài bày ra thực lực chân chính. Ngay cả nhân nhiều, lại cản không nổi nàng tốc độ nhanh. Nàng không ngừng mà phân liệt càng nhiều chính mình. Một lần lại một lần nhằm phía thi ngu, nhưng phân liệt càng nhiều sau, nàng lực phòng ngự lại càng ngày càng thấp, thi ngu nhất thương đánh tiến nàng lồng ngực, lần này cũng không có bị ngăn trở, ưng ly ở giữa không trung cứng đờ, không cam lòng hạ xuống luân vì dây mây chất dinh dưỡng. Ngươi giết không được ta, nàng lãnh mặt mày nói, nàng hội phân liệt, chỉ cần còn có một nàng còn sống, nàng sẽ không phải chết. Đây là nàng chí thắng pháp môn, dù sao kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng, thì ngu đáp xuống một lần nữa ngưng kết thiêu đốt mặt băng thượng. Đạp cháy diễm hướng vọt tới 10 đến cái ưng ly, thu hồi trường đao, laser chủy thủ phản tay nắm giữ, nhất tay nắm giữ ưng ly chặt bỏ búa, chủy thủ cực nhanh xẹt qua nàng cổ, huyết tuyến biểu ra, nàng tùy tay đem nhân hướng băng tầng thượng nhất ném, đại hỏa một chút lủi khởi. Mặt không biểu cảm nhất chân ngăn trở một khác đem búa. Chủy thủ vừa truyền, nhận tiêm thống tiến phía sau nhân trong mắt, thoải mái nhất hoa, liền mang đi nàng nửa đầu, mũi chân đặt lên đối diện búa thượng thuận thế vừa truyền. Thân mình nhất loan, dơ lên cao chủy thủ chát hạ, thẳng tắp đưa vào đầu nàng đỉnh, sát, phần đông ưng ly đồng thời phát ra một tiếng giống to. Búa lớn thêm thân. Thi ngu thân mình nhất loan, quay người đứng ở chết đi ưng ly trên đầu, lưng đã bị khảm thành huyết hồ kéo, nàng định trụ một cái chớp mắt, chủy thủ lập tức đến cầm, đón ưng ly giữ tận gương mặt, tốc độ trong nháy mắt bùng nổ đến lớn nhất, hình ảnh chung chỉ thấy được nàng tàn ảnh, đợi đến giây lát dừng lại, nàng đã xuất hiện tại thi đấu thể thao đài một mặt khác, mà phía sau gần trăm ưng ly đứng thẳng bất động bất động. Hỏa diễm đột nhiên lụi đi lên, băng thiên tuyết địa lý gần trăm lam hỏa trụ tử hừng hực thiêu đốt. Ưng ly chém đứt khó chơi một chi dây mây, gặp nhiều người như vậy trong nháy mắt bị nàng dây, cảm thấy nhảy dựng, C cấp tổng số theo bình thường ở 1000 tả hữu. Phúc vận cơ bản có thể xem nhẹ bất kể, số bình quân theo phần lớn cũng không đến 300, mà số bình quân theo thượng 300 đều là C cấp trung cao thủ. 400 cơ bản đều là B cấp, chỉ có thượng A cấp về sau, mới không phải dựa vào số liệu, mà là một cái khác mặt, thi ngu vừa mới tốc độ bùng nổ, tuyệt đối là 300 đã ngoài tiêu chuẩn, thập phương thành đãi lâu, cũng không phải thật sự xuẩn đàn, đại gia loáng thoáng đều nên biết, cái gọi là thành thần đại khái dẫn chính là nói mà thôi. Hơn nữa nhiệm vụ thế giới nguy hiểm như vậy. Người bình thường đều là được chăng hay chớ, chỉ nhìn lập tức, này là nhân loại bản thân thiên tính, không ngừng tưởng hướng lên trên đi, không tiếc liều mạng dù sao cũng là số ít, này cũng làm cho thập phương thành đê cấp là thường xuyên nhất gặp. Đây là một cái vừa không là đặc biệt nguy hiểm, cũng không phải đặc biệt dễ dàng, cấp bậc quá độ lại dài nhất giai đoạn, nàng là không nghĩ tới, thì ngu là số ít chung số rất ít. Theo ngày đầu tiên bắt đầu liền mỗi ngày tu luyện cuồng ma một cái. Thi ngu ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía nàng, hiện tại chỉ còn lại có mấy chục cái ưng ly. Nàng đôi mắt khinh động, lại lập tức chủy thủ. Ở ưng ly đột nhiên trừng lớn trong ánh mắt, tàn ảnh thay đổi, ưng ly theo bản năng lui về sau khai. Sở hữu nàng đồng thời huy động búa ngăn trở đến từ thi ngu thế công. Ách, ngắn ngủi một tiếng qua đi, còn lại nhân toàn bộ ra cả khô quát. Thi ngu nâng tay thu hồi hỏa diễm, dây mây đã che thiên tế nhật, đem ưng ly cao dơ lên cao khởi. Vũ động đâm tủa còn muốn lãng, thi ngu thu hồi chủy thủ, nàng vừa mới chính là hấp dẫn ưng ly ánh mắt mà thôi. Chân chính sát thủ ở lục thực nơi này, buông, nàng thản nhiên nói, lục thực đâm tủa nhất cuộn tròn, ngoan ngoãn buông ưng ly thi thể, đi theo đem sở hữu thi thể chồng chất đến một khối. Nàng trở lại thi đấu thể thao đài, tay trái khinh động, dây mây ngoan ngoãn lùi về lòng bàn tay. Kha kha, băng tầng hòa tan, sở hữu hết thảy tất cả đều chìm vào đáy biển. Chúc mừng ngài nhiếp linh tiến hóa, trước mặt cấp bậc vì nhiếp linh lục cấp, tiến vào nhiếp linh biến hóa giai đoạn. Khoảng cách tiếp theo tiến hóa còn có 1.378/1.000.000. Thỉnh tiếp tục nỗ lực, chúc mừng ngài huyết mạch tiến hóa, trước mặt huyết mạch vì âm linh huyết mạch, ác ma trong huyết mạch cấp, ác ma chi hỏa thăng cấp. Bởi vì ngài huyết mạch tiến hóa, ngài trước mặt phúc vận giảm 10, còn lại số liệu các thêm 70, ngài thi đấu thể thao đài thưởng cho đã đưa đạt, lần này thi đấu thể thao thắng lợi, đạt được tùy cơ thưởng cho 40 thuộc tính điểm money, lục thực một hồi đến lòng bàn tay. Nhiếp linh liền hung thần ác sát đến đoạt đi rồi một nửa năng lượng. Vừa vặn phía trước đã sắp thăng cấp, lúc này trực tiếp liền thăng lên đây. Thi ngu che ngực, hoa phun ra vài khẩu máu tươi. Diệt sinh một khi cường đại đứng lên liền bắt đầu phản công. Nhiếp linh cùng nó đấu đứng lên, tối nhưng vẫn còn ép buộc nàng. Xoa xoa ngài, nàng về tới phòng, lựa chọn toàn thân chữa trị. Đem trên người búa khảm thương phục hồi như cũ. Thi ngu hô khẩu khí, ngã xuống trên giường, nàng giường thực cứng. Ở 16 tuổi phía trước, nàng ngủ đều là nhuyễn giường. Bất quá sau, liền không còn có qua, thượng trăm năm, nàng cũng thói quen loại này cuộc sống, tuy rằng muốn tự tại còn sống, nhưng thật muốn nàng thay đổi, nàng thậm chí, không biết nên thế nào sống, nếu tới đỉnh phong, nếu trả thù mạnh thương bọn họ sao, nàng lại muốn làm cái gì đâu, phía trước giết nhiều người như vậy, hội có rất nhiều cừu ra đi, sinh hoạt của nàng, chính là không ngừng mà sát, nhân. Kết thù, sát, nhân, kết thù, nàng trong sinh mệnh, trừ bỏ huấn luyện, thực lực, thù hận, giết hại, giống như liền không có khác, thì ngu hơi hơi chợp mắt, không khỏi nhớ tới phía trước thi vũ hơi chờ mong không yên ánh mắt. Lông mi rung động lại mờ, sườn thủ nhìn đầu giường hoa nhi, nâng tay lấy đi lại nhẹ nhàng vuốt phẳng, nếu không có thập phương thành, nếu tiểu vũ không có chết đi. Có lẽ lúc trước cái kia còn thiên chân nội liễm nàng hội đáp ứng. Dù sao, khi đó nàng a, mười mấy năm hoàn cảnh ảnh hưởng, nhường nàng khắc sâu biết, nàng là vì thi vũ mà tồn tại, nàng chính là thi vũ mệnh, là hắn bảo mẫu, hắn lái xe, hắn tôi tớ, hắn lão sư, hắn thuốc hay, thi vũ chỉ cần muốn, nàng nên cái gì đều có thể cấp, nàng không có tự mình. Nàng sinh mệnh ý nghĩa chính là thi vũ, nhưng là không có nếu, nàng nhất định là tây khu thế giới boss, tiểu vũ cũng không có thay đổi tử vong vận mệnh, bọn họ đã bỏ lỡ vẻn vẹn trăm năm, không chỉ có là thời gian, nàng lưu lại ở tại chỗ trăm năm, mà hắn đã đi trước rất xa, nàng là thực thương hắn là nàng duy nhất có thể trân trọng gì đó, nhưng không chỉ có bởi vì hắn là đệ đệ, là thi vũ. Hắn càng đại biểu cho nàng từng có được kia nhất đoạn ngắn tốt đẹp đi qua. Cứ việc đối người khác tới nói khả năng đó là bi thảm không có tự nhân sinh của ta. Nhưng cho nàng mà nói, đã là tốt nhất, còn có nàng đối thi ra cha mẹ áy náy, đối hắn áy náy, đối hết thảy tây khu thế giới thua thiệt, nàng không có một bằng hữu, chỉ có một thi vũ. Cho nên nàng chỉ có thể đem có thể có được sở hữu phức tạp cảm xúc toàn bộ chút xuống ở hắn một. Người trên người, nàng đối với hắn cảm tình rất phức tạp, T thì Ngu Thực Lý Chí minh bạch điểm này. Càng thêm biết, nàng cùng Thi Vũ đã sớm không lại là người cùng một thế giới. Chúng ta đi ngược lại rất nhiều năm. Tiểu Vũ, ngươi ta, là không có khả năng, nàng đối với Oa Nhi nhẹ giọng nói. Thi Ngu ôm Oa Nhi đang ngủ. Đây là nàng khó được một lần nghỉ ngơi. Nói đến buồn cười, bình thường chuyện gì đều không đôi khi. Nàng ngủ không được, cả ngày huấn luyện, lúc này thế nhưng liên tục ngủ bảy nhiêu giờ. Ở hệ thống phát ra thứ nhất thanh thúc dục thời điểm. Nàng liền bá mở mắt, trước tiên lấy ra chủy thủ. Phòng trong im lặng, bạch quang như ban ngày. Nàng thu hồi chủy thủ ngồi dậy, kéo ra trang web nhìn nhìn. Trước mặt đã có 79 người giải trừ khiêu chiến. Cũng còn 200 tứ thập tam vị người khiêu chiến. Thỉnh ngài mau chóng làm ra lựa chọn. Thi Ngu kéo đến để. Thấp nhất là C10 cấp. Kém một bước đều là B cấp. Cái khác cấp bậc tất cả đều lui. Thi Ngu nhíu mày. Điểm cuối cùng một vị. Ngài lựa chọn C10 cấp vũ thần người khiêu chiến. Hiện đang tiến hành thời không khiêu chuyển. Ngài đem tiến hành sinh tử quyết đấu. Thi đấu thể thao đài lựa chọn ngoại phóng. Hình ảnh truyền bá hướng 10 đại thành trí. Đi theo hệ thống thanh âm lại truyền khắp thập phương thành. Thi đấu thể thao đài mở ra. C cấp bậc đối chiến. Từ người khiêu chiến vũ thần đối chiến bị người khiêu chiến thi. Người khiêu chiến lựa chọn ngoại phóng. Hoan nghênh đại gia quan khán. Để cho ta tới hội ngươi. Sát quỷ mọi người tụ tập ở một chỗ nhìn trời. Trong đó một vị cao gầy nam tử câu môi cười. Chư Ninh ngưng mi xem qua đi. Vũ thần là cùng hắn đánh qua ngang tay đối thủ. Thực lực của hắn hắn là biết đến. Chư Ninh là ma cùng thần huyết mạch. Vũ thần đồng dạng là song huyết mạch. Hắn thân hình cực cao gầy. Cả người phi thường bạch. Hai khỏa nho nhỏ răng nanh như ẩn như hiện. Cả người trên người lộ ra mơ hồ quý khí. Diện mạo tà mị, tự mang mị hoặc thiên phú. Hắn cũng là đến từ mỗi một cái A cấp thế giới boss. Ma cà rồng thân vương, nghe nói sinh tiền vẫn là mỗi cái địa khu đại công. Bởi vì trời xanh tính quá mức ác liệt, qua cho tín ngưỡng huyết thần, ở chính mình địa khu làm sằng làm bậy, giết không ít sinh linh hiến tế, mới bị nhân cấp phản kháng phủ định thống trị. Hắn tự sát ở vì huyết thần kiến tạo trong miếu, ai biết cứt chó vận bạo băng. Thế nhưng trở thành thần cùng ma cà rồng nhất thể hấp quan hệ huyết thống vương. Một nửa thần mạch một nửa ma cà rồng huyết mạch, từ đây đại khai sát giới. Cũng là bởi vì này, hắn ở luân hồi nhiều lần sau, cũng không bị nhiệm vụ giải triệt để giết chết. Ngược lại đến thập phương thành, trực tiếp chính là C cấp rừng ở sát quỷ. Hắn bình thường đều không làm gì xuất nhiệm vụ, cũng là cái trọng ngoạn nhạc nhân. Bằng không cũng sẽ không nhiều năm còn chưa tới B cấp. Nhưng vừa ra nhiệm vụ nhất định đại khai sát giới. Không hề tiết chế, Chư Ninh chính là bởi vậy cùng hắn ở nhiệm vụ lý kết thù. Giật giật đầu ngón tay, xem đã ở thi đấu thể thao đài gặp nhau hai người. Chư Ninh cảm thấy đối Thi Ngu nhưng là dâng lên tò mò. Phía trước hai cái hắn không cần nghĩ đều biết đến giết không được nàng. Lúc này hắn thật đúng muốn xem nàng thực lực chân chính. Lần này thi đấu thể thao đài xuất hiện tại bầu trời. Nhẹ nhẹ từng đợt mây mù theo bên người thổi qua. Vũ thần mở ra tay, lại hơi hơi khom người. Được rồi cái tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc, nha, thật tốt thời tiết, có thể cùng xinh đẹp thi tiểu thư. Một đao vắt ngang, hắn thoải mái vọt đến Thi Ngu bên người. Vẫn cứ là duy trì lễ nghi tư thái. Không ngờ cười, thần ái, người có chút thất lễ, băng lăng trong nháy mắt nổ tung. Vũ thần lắc mình lui về phía sau. Hoa Nga, thật sự là đáng yêu. Nhưng ta thô bạo dục dịch đâu Thi Ngu toàn thân. Trường đao xẹt qua, vũ thần vươn hai ngón tay. Tốc độ thế nhưng còn nhanh hơn nàng. Lực lượng cũng quá mức. Hắn cũng có chút cố hết sức. Nói chuyện đều không có như vậy thoải mái. Nhưng vẫn cứ duy trì ý cười. Thật sự là bổng cực kỳ. Bất quá tiểu đáng yêu. Lực lượng của ngươi cùng tốc độ đích xác làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng là của ta huyết mạch, lực lượng tốc độ nhưng là trời sinh cường Nga, không CV by Lovely Day không? Hết chương.